Tuyệt thế dược thần, chương 1003, chư thiên phù độ diệt thần trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Kiếm Ba sắc mặt khó coi vô cùng, toàn lực của hắn một kích, lại bị Long Đằng như thế hời hợt địa phá vỡ. Rồi đối mặt Long Đằng trào phúng, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ lấy. Các hạ đến cùng là người nào? Tại sao phải đối với ta Long tộc vũ kỹ như thế rõ như lòng bàn tay? Ngao Kiếm Ba trầm giọng nói. Ngao Kiếm Ba biết rõ, hắn cũng không phải thua ở trên thực lực, mà là thua ở đối với Long tộc vũ kỹ lý giải bên trên. Long Đằng đối với khinh thường Thiên Long Quyết lý giải, so với hắn cái này trưởng lão Long tộc còn muốn tinh thâm không biết bao nhiêu lần, hắn đâu có bất bại chi lý. Hắc, Ngao Tinh Hàn khinh thường Thiên Long Quyết đều là ta giáo, người nói ta là ai? Long Đằng thản nhiên nói. Ngao Kiếm Ba biến sắc, kinh dị nói. Ngươi là ta Long tộc tiền bối. Không biết tiền bối tục danh là, Long Đằng thời đại đến bây giờ đã qua 5 vạn năm thời gian, rất nhiều chuyện đã sớm bị di vong. Ai bảo Ngao Tinh Hàn, ngoại trừ Ngao Khiên thời đại kia chi nhân, đã sớm không có người đã biết. Ta là ai, người cũng không cần quản, người nhớ kỹ, Diệp Viễn sẽ đi Thanh Long nhất tộc, nhưng là hắn lúc nào đi, do chính hắn quyết định, mà không phải ngươi. Ngươi yên tâm, Diệp Viễn so các ngươi bất kỳ một cái nào tộc nhân đều thích hợp hơn đương kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Hiện tại, cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Long Đằng trầm giọng nói, Ngao Kiếm Ba sắc mặt khó coi vô cùng, cái này đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân, quá khắc hắn rồi. Tại trước mặt người này, hắn có thể phát huy thực lực, 10 chưa đủ 1, như thế nào đánh. Tuy nhiên cực không tình nguyện, Ngao Kiếm Ba hay vẫn là khom người nói. Vâng, tiền bối, lời này Kiếm Ba sẽ mang lại cho tộc trưởng. Kiến thức đến Long Đằng thực lực, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Viễn. Khó trách Diệp Viễn có thể đem Long Ba tu luyện tới linh cấp, nguyên lai sau lưng là có Long tộc cao nhân chỉ điểm. Bất quá bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn có thể tại cái tuổi này đem Long Ba tu luyện tới linh cấp, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đừng nhìn Long Cẩm Hào tuổi trẻ, kỳ thật hắn đã vài trăm tuổi. Hắn đem Long Ba tu luyện tới thiên cấp, thế nhưng mà bỏ ra tốt mấy trăm năm thời gian. Thế nhưng mà Diệp Viễn tuổi thọ bầy ở chỗ này, tu luyện tới linh cấp, quả thực là quá biến thái rồi. Long Đằng trở về, Diệp Viễn rất là kinh hỉ nói. Tiền bối, người đã hoàn toàn khôi phục. Long Đằng cười nói, ha ha, cái này còn không phải đều nhờ hồng phúc của ngươi. Trong khoảng thời gian này, Long Đằng một mực chỗ đang bế quan trạng thái. Lần này rời núi, hắn mượn nhờ Uẩn Thần Thạch chi lực, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Diệp Viễn cười nói, tiền bối cùng ta còn khách khí làm gì, chỉ là ngươi nói để cho ta đương Long tộc tộc trưởng, không phải hay nói giỡn à, Long Đằng nói. Đương nhiên không phải hay nói giỡn, xem ra, ta gặp được ngươi là tối tăm bên trong đã sớm nhất định, thật sự là không nghĩ tới, lão phu sinh thời, có thể đụng với ngươi như vậy huyết mạch chi lực. Long Đằng nói mịt mờ. Diệp Viễn biết rõ hắn nói chính là mình phản tổ Long hồn sự tình. Các vị khách mới, Bạch Hổ nhất tộc đã vì mọi người chuẩn bị xong phòng trọ, mọi người hay vẫn là về trước đi nghỉ ngơi một chút a. Nhung Côn gặp chàng diện xấu hổ, hợp thời địa đi ra hòa giải. Ngao Kiếm Ba hừ lạnh một tiếng, nói, Côn huynh, xin lỗi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này quan hệ trọng đại, lão phu nhất định phải chạy về trong tộc. Ngày mai lên ngôi chi lễ, chỉ sợ là không tham gia được rồi, như vậy cáo từ. Nhung Côn biết rõ Ngao Kiếm Ba đợi không thể, cũng không lưu hắn, chỉ là chắp tay nói. Nếu như thế, Kiếm Ba huynh tạm biệt, Ngao Kiếm Ba cũng là đáp lễ lại, mang theo Long Cẩm Hào bọn người như vậy rời đi. Cả đám chính phải ly khai, đột nhiên dị biến nổi lên. Toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc trên không, đột nhiên biến thành một mảnh huyết sắc. Phảng phất là bị ngọn lửa thiêu đốt cả phiến thiên không. Oanh, trên bầu trời bỗng nhiên huyết quang đại tác, vang lên một đạo kịch liệt địa tiếng nổ mạnh, vừa mới bay khỏi không xa Ngao Kiếm Ba, đột nhiên bị thụ một kích, đúng là trực tiếp rơi xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trên bầu trời huyết quang trùng thiên, phảng phất là một cái đại cây trục. Thoáng cái đem chọn cái Bạch Hổ nhất tộc đồ đằng lãnh địa bao phủ đi vào. Huyết quang cháo tử đến thập phần đột nhiên, tất cả mọi người căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị. mà các kia đại cái chụp thượng truyền đến chấn động, nhưng lại làm cho Nhung Côn ở bên trong bình tiêm thần vương, đều là một hồi tim đập nhanh. Cường như ngao kiếm ba, bị cái này huyết quang một kích, lại cũng là sinh tử không biết. Người nào, vậy mà tại chúng ta Bạch Hổ nhất tộc bày ra đáng sợ như thế đại trận, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhung Côn sắc mặt, âm trầm địa sắp chảy ra nước rồi. Đây chính là Bạch Hổ nhất tộc đại bản doanh, ngoại nhân lèn vào đến tại đây, lặng lẽ bố trí hạ một tòa đáng sợ như thế đại trận, hắn cái này đại trưởng lão vậy mà không hề có cảm giác. Loại tình huống này, ngẫm lại đều cảm thấy hãi người. Hơn nữa bọn hắn căn bản cũng không biết, đối phương là người nào, đến cùng có mục đích gì. Đây là chư thiên phù đồ diệt thần trận, thần đạo trận pháp. Trận này một khi hữu thần đạo cường giả chủ trì, đồ diệt thần cảnh cường giả không nói chơi. Dưới mắt trận pháp này mặc dù không đến thần cấp, nhưng là đối phó thần vương cảnh giới cường giả, nhưng lại vậy là đủ rồi. Diệp Viễn nhận ra đại trận, trầm giọng nói, Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thần đạo trận pháp, đây là một cái làm cho người sợ danh từ. Đúng lúc này, từng đạo bóng người tại đại trận phía trên ẩn ẩn hiền hiền. Ha ha, đều ở đây. Tứ tượng gia tộc tề tụ Bạch Hổ nhất tộc, thật sự là hoàn toàn mới a. Chúng ta điện chủ kính đã lâu tứ tượng gia tộc danh tiếng, muốn mời các vị trưởng lão quá khứ một tự. Không biết các vị là thúc thủ chịu trói đâu rồi, hãy để cho chúng ta dùng cái này chư thiên phù đồ diệt thần trận, đem các vị đánh cho tàn phế về sau lại mang về đâu. Một cây đang mặc màu lam nhạt quần áo cường giả chậm rãi đi ra, dùng chiêu chọc địa ngữ khí bao quát tứ tượng gia tộc các cường giả. Này người khí tức trên thân cực kỳ cường đại, lại cũng là một cái đỉnh tiêm thần vương. Nhung Côn hừ lạnh nói, các hạ đến cùng là người nào, giấu đầu lộ đuôi, tính toán cái gì bổn sự, ha ha, ta là người như thế nào, Nhung Côn đại trưởng lão tựu không cần đã biết. Nhà của ta điện chủ muốn làm một đại sự, cần các vị trưởng lão phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn hôm nay tất cả mọi người tiến đến một khối rồi, ngược lại là giảm đi chúng ta từng cái đi mời rồi. Cái kia áo lam thần vương cười nhạt nói. Nhung Côn mặt trầm như nước, hừ lạnh nói, lão phu chỉ là muốn biết rõ, các hạ rốt cuộc là như thế nào lẻn vào tiến đồ đằng lãnh địa, hơn nữa bố trí xuống lớn như thế trận hay sao? Áo lam thần vương cười nói cho đại trưởng lão cũng không sao, dù sao nay ngày sau, Bạch Hổ nhất tộc muốn theo thần vực xóa tên rồi. Coi chừng, oanh, đang tại áo lam thần vương lúc nói chuyện, một đạo đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, Xích Viêm nhất tộc chỗ. Cơ hồ là bị san thành bình địa. Rất nhiều Xích Viêm tộc nhân, đúng là bị một kích này trực tiếp gạt bỏ. Tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa, khiến cho trở tay không kịp, không dám tin địa nhìn về phía Xích Viêm nhất tộc trong duy nhất còn đứng lập tộc nhân. Đó là, Nhung Ninh, ngàn trượng bên ngoài, Nhung Ấn sắc mặt khó coi vô cùng, trên người đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Diệp Viễn, cảm ơn người đã cứu ta, Nhung Ấn khô khốc nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào bên trên bầu trời áo lam thần vương. Cách chương.